32 học viên đều trên mặt lộ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, mọi người không cần phải quá buồn bã. Bởi nếu như hết thảy đều thuận lợi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại thôi. Nụ cười của Đỗ Duy rất giảo hoạt, ta đã lấy thân phận ủy viên quản lý học viện đưa ra một đề nghị với học viện. Ta cho rằng muốn bồi dưỡng ra một ma pháp sư tiêu chuẩn cả ngày ngây dại trong học viện không thể làm được. Các ngươi muốn tích lũy kinh nghiệm thật nhiều. Cho nên đề nghị của ta là chúng ta đem từng nhóm học viên cố định phái đi tới mấy địa điểm mạo hiểm nổi tiếng tiến hành khảo nghiệm thực sự. Tích lũy kinh nghiệm của các ngươi. Mà dưới đề nghị của ta, trước mắt được cho rằng rất thích hợp đối với các ngươi chỉ có ba nơi rừng rậm đóng băng của phương Bắc, đầm lầy phương Nam, còn có Tây Bắc. Nụ cười của Đỗ Duy rất giảo hoạt. Đương nhiên, với thực lực trước mắt của các ngươi, học viện cho rằng đưa đám tân binh các ngươi tới rừng rậm đóng băng hay đầm lầy phương Nam thực sự là một hành vi chịu chết. Cho nên, nơi phù hợp với các ngươi nhất chính là Tây Bắc. Nơi đó có sa mạc khô cằn nóng bức, trong sa mạc có không ít ma pháp sinh vật. Ví dụ như bọ cạp đen, còn có thể có loài rắn dưới cát có khả năng phun ra lửa đột. Ngoài ra, trên núi Kilimanjaro cũng phân bố một ít ma thú thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Những ma thú này đều có thể cho các ngươi 10 phần kinh nghiệm. Đề nghị của ta là trong tương lai mấy tháng tới các ngươi sẽ tới Tây Bắc tiến hành một khoảng thời gian. Ồ, ta gọi là thực tập. Phía dưới một trường hoang hô. Qua 3 tháng, nhóm học viên này đối với những thứ Đỗ Duy dạy cho bọn họ đã tự tin nắm chắc 10 phần. Trong ma pháp học viên đều là những học viên tuổi còn trẻ. Người tuổi trẻ tính cách bốc đồng, trong ngày thường cũng khó tránh khỏi phát sinh một số chuyện tranh đấu âm thầm. Dưới sự chỉ đạo xảo diệu của Đỗ Duy, những người này đều lấy phương thức của ma pháp sư tiến hành quyết đấu. Theo con số thống kê không hoàn toàn, trong các ma pháp sư âm thầm tiến hành quyết đấu, học viên đến từ phân viện hốt quơ đối mặt với các phân viện khác phần thắng vẫn duy trì ưu thế áp đảo.